Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Cũng do là nhà mình có một chút tăng sự, chính vì vậy mà hôm nay thì mới ra chuyện được ở quê. Rồi ok, ngay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 13 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên qua giọng đọc của Phi Tùng. Về nội dung của tập truyện trước thì nói chung là hơi rắc rối, đó chính là A Vân đã bị một người lạ mặt bắt đi giữa đêm khuya, và Hàn Tiểu Tranh thì đuổi theo và đang truy tìm cái kẻ đã bắt cóc A Vân. Tuy nhiên thì đằng sau cái việc bắt cóc A Vân đó, liệu bàn tay của ai đang sờ vào đó, liệu có liên quan đến thần thủ hay không? Tại vì trước đó thì thần thủ có nói với cả thân tín của mình rằng màn kịch phải bắt đầu thôi, thì không biết là cái trò này có phải là do thần thủ bày ra hay không thì cái này vẫn chưa biết được. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập 13 để mà biết thêm chi tiết. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà nghe những bộ truyện cổ trang hay nhất, đặc sắc nhất do Phi Tùng diễn đọc. Rồi ok, chúng ta sẽ vào tập 13, chương 25, Vô Phiêu Ngọc Lệ. Tiểu trấn này tương đối nhỏ, trời chưa tối, Hàn Tiểu Tranh đã tìm đến sòng bạc duy nhất của trấn. Trong sòng bạc lúc nào cũng có người, bất luận là ban ngày hay đêm. Chỉ cần thế gian này chưa hết người thì sòng bạc không bao giờ là không người, không có người đến. Tuy không có lớn lắm, sòng bạc này cũng không ít người, chỉ có điều kẻ đánh lớn không nhiều, đa số khách chơi chỉ là các trò nhỏ, đặt nhỏ mà thôi. Hàn Tiểu Tranh thò tay vào người mình sờ mãi, chỉ móc được ra 3 đồng lẻ. 3 đồng lẻ này chỉ có thể chơi một trò, đó là đổi xúc sắc. Trò này đặt lớn nhỏ đều được, chỉ cần 1 hào là đủ đặt cược. Hàn Tiểu Tranh chen vào bàn, đứng xen giữa đám người đầy bù mùi mùi mồ hôi. Chẳng bao lâu, lúc mà Hàn Tiểu Tranh chen ra lại đã có được 1-2 lượng bạc. Thế là chàng ngồi ngay xuống bàn bài cửu. Dường như chẳng được vận khí thuận lợi, đặt đâu thắng đó. Chẳng mấy chốc thì 2 lượng đã biến thành 10 mấy lượng bạc. Khách đứng xem thì dần dần dồn quanh lại. Trong sòng bạc cũng có người thắng chẳng chi lạ, nhưng mà thắng hoài không thua mới là kỳ quái. Hàn Tiểu Tranh thì vẫn điềm nhiên chơi bài, song khách xem càng lúc càng hưng phấn. Mỗi lần chàng thắng là một trận hoan hô vang trời. Trước mặt chàng đã có hơn 300 lượng bạc, ngoài ra còn có ngân phiếu trị giá hơn 100 lượng. Có vài người không dằn được, cúi người xuống dưới bàn, lại sờ thử con bài chàng đã cầm qua, nhưng mà không thấy gì khác lạ. Sau khi thắng thêm 1 ván, Hàn Tiểu Tranh đứng dậy. Một người tưởng chàng định đi, có một kẻ thua đến đỏ mắt bèn la to: "Này, ngươi thắng rồi, muốn đi sao? Để ta xem tiểu tử nhà ngươi nhất định đã giờ cái trò mẹ gì. Ta mới sinh ra đã chơi bài này mà chưa thấy ai chơi chỉ thắng mà không thua như ngươi." Nói xong y sắn tay áo. Hàn Tiểu Tranh không nổi giận, chàng chỉ mỉm cười: "Ta chưa định đi, chỉ muốn vào như ý cục chơi một lát thôi." Kẻ kia ngậm ngay miệng lại, y đã nhận ra Hàn Tiểu Tranh có lẽ là dân sòng bạc lâu năm. Mỗi sòng bạc chỉ có một bàn đánh lớn nhất, gọi là như ý cục. Bàn này dĩ nhiên là không nằm lẫn lộn với các bàn khác, mà muốn vào như ý cục phải có trong tay một số vốn nào đó. Vốn bao nhiêu thì không nhất định, tùy theo mỗi sòng bạc quy định. Trong sòng bạc này, số vốn quy định để vào như ý cục là 600 lượng, mà Hàn Tiểu Tranh vừa có đủ số lượng này. Người nào vào như ý cục được coi là khách quý của sòng bạc, nên kẻ kia tuy thiêu bạc nhưng mà nào dám gây lộn cùng khách quý của sòng bạc, y đành âm thầm rút lui. Hàn Tiểu Tranh ôm 600 lượng bạc ngồi vào như ý cục. Chàng ngồi ở ghế tây. Ghế đông là một người mập quá cỡ, song gương mặt mập trông có vẻ là thân thiện, mặt tròn, mũi tròn, mắt cũng tròn. Ghế phía nam là một người ăn mặc dáng thư sinh, có lẽ đọc sách nhiều quá nên mắt kém, nhìn ai cũng phải nheo mắt, trông khá là lờ đờ uể oải. Còn người ngồi ghế bắc lại là một đạo sĩ. Hàn Tiểu Tranh chẳng ngờ mình lại gặp một đạp sĩ trong sòng bạc. Một là sòng bạc này không bình thường, hai là đạp sĩ này không bình thường. Tại Như Ý Cục, mỗi lần đặt bạc phải là 100 lượng trở lên. Nhưng nhiều hay ít đối với cả Hàn Tiểu Tranh chẳng có gì khác nhau, bởi chàng vẫn thắng. Tuy nhiên, qua một lúc thắng được vài ván, chàng bắt đầu thua. Vài người xung quanh đã nghe kỳ tích thắng liên tục của chàng, nay thấy chàng bắt đầu thua, họ đều tỏ ra kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, Hàn Tiểu Tranh chỉ còn lại 50 lượng. Một hán tử vạm vỡ mau bước đến, rất là cung kính nói: Thỉnh công tử hãy nghỉ ngơi rồi hãy tiếp tục, công tử có vẻ mệt mỏi rồi. Dĩ nhiên đây là cách nói khách khí thôi. Hàm ý thực thụ của câu nói là hết tiền rồi, mau đi nuôi ra đi. Ý là như vậy. Hàn Tiểu Tranh thì dường như không hiểu ý của hán tử vạm vỡ. Chàng lắc đầu nói: Đã tạ hảo ý, nhưng ta chưa thấy mệt đâu. Hán tử thấy chàng không đi có vẻ ngạc nhiên, bởi kẻ vào Như Ý Cục không thể không hiểu quy luật của Như Ý Cục. Hán tử đành nói rõ hơn: Ui, công tử đi lấy thêm ngân lượng đi, rồi đánh tiếp cũng chưa muộn mà. Hàn Tiểu Tranh bỗng cười: Người muốn nói ta không đủ ngân lượng chơi tiếp phải không? Không sao, ta có thể dùng một vật chế tài. Ta nghĩ ở đây chắc không có quy luật cấm dùng vật để đánh giá đánh đổi chứ? Đương nhiên là không rồi, tại vì sòng bạc nào cũng cho phép chuyện đó. Nhưng trong Hàn Tiểu Tranh thì không mang vật gì đáng giá cả, thì chẳng lấy gì mà thế. Hán tử vạm vỡ đổi sắc mặt, ra chiều khó nhìn, thanh âm cũng lạnh nhạt đi nhiều: Thỉnh công tử đưa vật ấy ra cho mọi người xem thử xem sao. Hàn Tiểu Tranh nói: Vật này giá trị không nhỏ đâu. Ngừng một chút, chàng hạ giọng: Bởi nó là sinh mệnh của Hồ Cổ Nguyệt đó. Lời nói vừa phát ra mọi người đều ồ lên. Hồ Cổ Nguyệt chính là chủ nhân của sòng bạc này. Hán tử vạm vỡ nạt lớn: Này, hay cho tên tiểu tử, thì ra là ngươi đến gây sự chứ gì. Y nói xong bèn xông đến như con trâu điên, ôm lấy Hàn Tiểu Tranh định quật chàng xuống đất. Chỉ nghe răng rắc, sau đó là tiếng rú đau đớn của hán tử. Song thủ của y đã bị chật gân. Hán tử đau đến xuất hạn rầm rề, sắc diện rất là khó coi. Làm gì ấy Trương? Như Ý Cục thì nằm đơn độc trên lầu 2. Người phục vụ bàn rất là đông so với cả những bàn dưới. Những kẻ này thấy hán tử vạm vỡ bị thụ thương cũng nhao nhao la lên xông đến Hàn Tiểu Tranh. Chỉ nghe tiếng bình bình liên tiếp, trong chớp mắt thì những kẻ ấy đã nằm ở dưới đất cả. Vài người còn lớn tiếng mắng chửi không dứt. Tiếng huyên náo trên lầu làm kinh động mọi người dưới lầu. Một số chạy lên lầu để xem thử chuyện gì, còn một số khác thì bỏ trốn ra ngoài. Lúc mà người dưới lầu chạy lên đến đầu cầu thang, chỉ nghe tiếng đao kiếm đấu nhau. Dương đầu cố xem, thì ra Hàn Tiểu Tranh đang đấu với cả một đạo nhân. Mọi người suy đoán có lẽ đạo nhân thua quá nên trở mặt không chịu chung tiền đấy mà. Chúng nhân thì tuy sốt ruột vì thấy Hàn Tiểu Tranh thắng liên tục, nhưng lại nghĩ thân đạo sĩ mà không ở đạo viện tu dưỡng, vô trốn thị phi này thì có thua tiền cũng đáng. Bởi vì kiếm khí đao quang quá ác liệt, có vài người đứng xem ở cầu thang mà kinh tâm run sợ, bất giác quay trở xuống. Kẻ lên người xuống chẳng nhường nhau, nên cả nhóm cứ kẹt ứ lại ngay tại đầu cầu thang. Ngay vào lúc ấy, chợt có tiếng rên lên, liền có một thân mình bay lên phía đầu cầu thang. Chúng nhân nhất thời không kịp tránh, bị người thân đè trúng. Định thần nhìn kỹ thì là đạo nhân kia, chỉ khác y toàn thân máu đổ. Mọi người cả kinh hô lên nhất tề, đổ xuống lầu. Gấp quá có kẻ té lộn cổ xuống dưới. Kỳ thực đạo nhân chưa chết, y rất trúng đám đông, lại lăn xuống dưới lầu, chẳng biết đụng đầu vào đâu mà đã ngất đi. Lúc này đây thì Hàn Tiểu Tranh cùng với cả thư sinh kia động thủ. Chẳng ai ngờ thư sinh trông yếu ớt ẻ oải, nhưng võ công lại rất khá. Y giờ bên người vừa rút ra một cây thiết bút rất là to, vừa nạt lớn: Kẻ nào dám phá đổ cục diện của Hồ đại ca ta, lão! Y vọt đến tạt ngang thiếu bút. Chỉ nghe gió vù vù vù vù. Con ơi, Trần, Hàn Tiểu Tranh ứng tiếng: Hay đấy, đẹp mắt đấy. Chàng bèn sử ngay chiêu phân thủ quả đoạn trong Thiếu Lưu kiếm pháp. Mũi kiếm phát ra tiếng phá thông nhanh như chớp, trực tiếp chỉ lồng ngực của thư sinh. Thân kiếm xem ra không nhiều biến hóa, kỳ thực tàng ẩn rất nhiều huyền biến. Thư sinh kia chừng như giật mình, khẽ hô một tiếng. Song kiếm của Hàn Tiểu Tranh đến quá mau, trong chớp mắt y đã cảm giác được hơi lạnh đầy sát khí trên da mình. Trong lúc khẩn cấp, thư sinh vội vàng ấn bàn tay trên bàn đánh bài, thân mình ngã ngược, đồng thời mũi giày điểm lên mặt bàn một cái. Một luồng chân lực tràn ra, những con bài cừu nằm trên bàn tung về phía, nhắm về phía Hàn Tiểu Tranh mà bay đến. Thủ đoạn này dĩ nhiên không sao đả thương được Hàn Tiểu Tranh. Chàng xuất kiếm như chớp, thân kiếm như con rắn bạt uốn lượn. Lúc ngưng lại, trên thân kiếm đã có một hàng bài cừu. Thân thủ quá mức là đáng sợ, quá là nhanh. Thư sinh vừa đáp xuống, thấy vậy liền biến sắc nói lớn: Lão Lạc, con chờ cái gì nữa? Nếu hỏi ta không liên thủ thì chẳng còn cách gì thủ thắng đâu. Lão Lạc chính là cái người mập ngồi ở ghế phía đông, cao giọng đáp: Được, tiểu tử này đúng là khó đối phó mà. Hàn Tiểu Tranh vung kiếm ra, những con bài cừu trên thân kiếm xé gió bay thẳng về phía thư sinh kia. Thiếu thiết bút của thư sinh vẽ vòng quanh mình bao bọc, như thể tự tạo nên một bức tường sắt. Vô số bút ảnh tạo thành một làn dài che chắn. Những con bài cừu vừa chạm vào lập tức vỡ vụn. Về phía Lão Lạc thì xông đến phía Hàn Tiểu Tranh, trong tay có một cái quạt nhỏ nhắn tinh xảo. Một vật nhỏ như thế cầm trong tay của y, thân quạt mảnh mai so với bàn tay to lớn, trông rất là kịch cỡm, tức cười. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh vũ lộng tạo nên vô số vệt sáng. Choang một tiếng, kiếm đụng vào quạt, phát ra tiếng sắt vàng chen nhau. Hiển nhiên là thân quạt cũng được chế từ kim loại. Ngay vào lúc ấy, quạt của Lão Lạc bỗng xoay ngang, khiến mũi kiếm đâm xuyên qua kẻ quạt. Thân quạt đang mở xòe nay bỗng xẹt một tiếng xếp lại. Đồng thời Lão Hạc dùng lực quạt mạnh, rõ ràng muốn bẻ gãy thân kiếm của Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy tay kiếm chì xuống. Chàng đoán chắc là chiếc quạt hẳn là có một bộ phận kẹp chặt thân kiếm. Chàng bèn thuận theo thế bẻ của Lão Hạc, lộn mình lên không trung, phóng ra một trường hùng hậu tấn công lão. Lão Lạc ngầm biết không xong, bởi lão đã cảm nhận được sức ép của trường lực đến khó thở. Lão kinh hãi buông quạt, song trường đẩy ra ngăn chặn trường phong của Hàn Tiểu Tranh. Ầm một tiếng cực lớn, Hàn Tiểu Tranh lùi lại một bước, còn Lão Lạc văng ra sau như một đống thịt, thân chưa đáp xuống đã phun ra một búng máu tươi. Thân mình Lão Lạc rơi trúng cầu thang, bên dưới là một phen la hét hoảng sợ, không ít người bị thân mình Lão Lạc để cho bị chúng bị thương. Về phía thư sinh uể oải ốm yếu, thấy tình thế bất lợi, vẫy tay một cái, phần lông phía đầu của thiết bút đột nhiên bắn ra như mưa, phủ kín không gian. Ám khí dày đặc như thế thực là khó tránh. Tuy nhiên Hàn Tiểu Tranh không hề tránh, chàng hét lớn một tiếng, song trưởng phân hai, cách không dồn lực đối nhau. Một vòng lực vô hình tràn ra, màn ám khí bằng lông bút đang bay đến Hàn Tiểu Tranh bỗng như đụng phải một bức tường vô hình, tất cả bay ngược trở lại. Chẳng những vậy, tốc độ bay ngược càng mau hơn nữa. Thư sinh kia chẳng ngờ một chiêu của mình chưa hạ được đối phương mà ngược lại tác hại cho mình. Y vội vàng giơ chiếc ghế lên múa vòng quanh. Động tác của y khá nhanh nhưng mà ám khí quá nhiều nên y không cách nào tránh hết được. Ước khoảng vài chục sợi đã cắm sâu vào da thịt của y. Loại lông bút này tuy không gây thương tích chí mạng, song chúng biến trong da, cảm giác khó chịu lắm. Chỉ thấy thư sinh kia bỗng la to như là bị quỷ ám, hai tay sờ soạng, cào cấu khắp người nhưng chẳng ích gì, chỉ khiến y phục của y rách bươm hơn mà thôi. Hàn Tiểu Tranh nghĩ giữa chàng và thư sinh vô oán vô thù, nhìn bộ dạng tả tơi của y cũng khiến cho chàng hơi bất nhẫn. Chàng đang nghĩ xem có cách nào giúp y bớt đau đớn, bỗng thấy thư sinh gầm lên xông về phía chàng. Hàn Tiểu Tranh không hiểu tại sao thư sinh đột nhiên can đảm như vậy. Chàng định tránh đi, song cây thiết bút cùn nó bỗng lao đến trước mặt rồi. Hàn Tiểu Tranh nổi nóng, nghĩ thầm: Mày hiếp đồ không biết thiệt hơn. Ta đã dùng thiên cơ thần công mà ngươi còn dám tấn công sao? Chàng bèn xoay kiếm chắn ngang, Chỉ cần thiết bút của thư sinh chạm vào kiếm thì chàng thừa sức khiến cho binh khí của y vật khỏi tay bay đi. Ngay lúc mà kiếm cùng với cả bút tiếp xúc, chỉ nghe bùng một tiếng vang lên, như là hề là cơ quan phát động. Mười mấy cái mũi hắc châm nhỏ li ti bắn ra từ cán thiết bút, phảng phất như có mùi khó ngửi, nhất định là châm có độc. Cũng bởi vì khoảng cách quá gần, Hàn Tiểu Tranh không kịp làm gì khác, thân mình chàng cũng bỗng uốn ngược ra phía sau với một tốc độ khó thể tưởng tượng được. Hắc châm bay phớt mặt của chàng. Động tác này khiến cho thư sinh bất giác giật cả mình. Ngay lúc ấy thì Hàn Tiểu Tranh mượn đà bẻ ngược ra sau, phóng ra mười mấy cước vô cùng dị thường. Thư sinh bị đá trúng không kịp trở tay, thân mình văng đi vào bức tường phía nam bình một tiếng, rơi xuống mặt đất nằm rũ, sống hay biết hay chết chẳng biết nữa. Hàn Tiểu Tranh lúc này định bước lên xem xét, chợt nghe dưới lầu có người la lên: "Hồ đại ca đến rồi, Hồ đại ca đến rồi." Chàng dừng chân lại. Người bên dưới vừa nói dứt lời, đã có một bóng người bay vọt lên, lộn mình trên không rồi đáp xuống. Hàn Tiểu Tranh định thần nhìn kỹ, cảm thấy rất là bất ngờ, bởi người này khi mà đứng chỉ cao bằng người ngồi, đầu thì to như cái đấu, chân cao chân thấp, hẳn là một gã què cụt. Hàn Tiểu Tranh không thể tưởng tượng được Hồ Cổ Nguyệt lại có hình dạng như vậy. Gã què lùn Hồ Cổ Nguyệt vừa phóng lên lầu thì thấy thư sinh đang nằm dưới đất, y kêu lên: "Hả? Khí huynh đệ cũng chết rồi sao?" Thư sinh đương nhiên là không thể trả lời y được. Hồ Cổ Nguyệt quay phát người lại, bởi người vừa lùn vừa mập nên cử động rất giống một con lạc đà. "Người xuất thủ quá ác độc, Hồ mỗ nhân đã đắc tội với chỗ nào với người?" Hàn Tiểu Tranh đáp: "Không phải vậy, chỉ tại mấy vị này xuất thủ quá độc, nếu ta nhân từ, e rằng không còn đứng đây nói chuyện với ngươi được đâu." Hồ Cổ Nguyệt la lớn: "Nói chuyện sao? Ngươi xem ta là cái giống loài gì mà ngươi thích nói chuyện hay không là ở chỗ ngươi đó. Nói chuyện sao? Ngươi xem ta là giống loài thích nói chuyện không hả?" "Ôi, nói gì thì nói, ngươi đã chết rồi. Ta muốn hỏi ngươi một việc, nếu ngươi không chịu hợp tác thì ta thủ tiêu luôn đó." Nghe Hàn Tiểu Tranh nói vậy, Hồ Cổ Nguyệt cười lớn: "Ngươi tưởng ai cũng dễ hạ sát vậy sao? Khẩu khí ngươi lớn lắm, thử vài chiêu xem sao." Nói đến đây, cặp mắt ti hí của y trợn lên, cả người lộn vèo bay đến, đánh ra với một cây nhuyễn thương. Mũi thương bay vù vù phát quang, những chấm sáng đối nhau trong phút chốc đã đánh ra mười mấy chiêu. Hàn Tiểu Tranh mục quang tối lại, hàn kiếm xuất ra, cả người như là một chiếc lá khô bay vào trong vòng thương ảnh của đối phương. Ánh kiếm lóe lên vũ động, trong chớp mắt đã hóa giải màn thương ảnh kia. Hồ Cổ Nguyệt hét lớn, nhuyễn thương bỗng biến chiêu quận vòng nhanh như là chớp. Hàn Tiểu Tranh không muốn kéo dài thời gian, chàng hú một tiếng, kiếm trong tay cũng biến chiêu nhanh vô cùng, chỉ còn thấy những vệt sáng như là con rắn bạc. Khự một tiếng, Hồ Cổ Nguyệt trúng một kiếm nơi vai hữu, máu tươi vọt ra. Y lập tức chuyển nhuyễn thương sang tay tả, vòng thành hình cung đánh vào cổ Hàn Tiểu Tranh. Gần đến đích, y bỗng hạ tay chuyển hướng, trực chỉ vùng yết hầu của chàng. Hàn Tiểu Tranh thấy thương thế ác liệt quá, vội vàng lặng người tránh đi. Thuận thế vậy, vận bảy thành công lực đập một chưởng vào cán thương. Chỉ nghe bình một tiếng, cây thương bay đi xuyên thủng qua tường. Tay của Hồ Cổ Nguyệt bị thương, máu tươi chảy ròng, song y vẫn chưa chịu ngưng, chộp lấy chân một chiếc ghế bẻ ra dùng làm vũ khí tấn công. Hàn Tiểu Tranh cười: "Còn muốn đánh nữa sao?" Chàng múa kiếm đánh bọc lấy cọc môn, những mảnh gỗ bay ra tứ tung. Trong tay Hồ Cổ Nguyệt chỉ còn lại một khúc gỗ rất là ngắn. Y kinh sợ, lập tức vung tay ném khúc gỗ về phía Hàn Tiểu Tranh. Chàng thì vừa bực mình vừa tức cười. Khúc gỗ vừa đến, chàng phóng ra một cước đá bật khúc gỗ trở lại, đánh đúng đầu của Hồ Cổ Nguyệt. Y rú lên, máu chảy ra lênh láng. Hồ Cổ Nguyệt bỗng quay mình bỏ trốn, định phóng xuống lầu, nhưng Hàn Tiểu Tranh đã chộp trúng chân của y giật lại, đồng thời điểm huyệt khiến y rơi ngay xuống đất. Hàn Tiểu Tranh nắm cổ của y, ném lên một chiếc ghế bành lớn, mũi kiếm kề sát yết hầu, hỏi: "Nói đi, Có phải Vô Nhai Giá các ngươi muốn lấy được bí cập Thiên Cơ Thần Công không? Bế ra cho bà. Đây. Bế ra cho bà thay. Hồ Cổ Nguyệt nhổ ra một búng máu rồi đáp: Thiên Cơ Thần Công, ai mà không muốn có? Bộ ngươi không muốn sao? Hàn Tiểu Tranh nổi nóng giáng cho y một cái bạt tai, mặt y lập tức sưng vù lên, cái đầu trông càng to hơn nữa. Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng nói: Nhớ đó, không được hồ ngôn loạn ngữ. Chàng thầm nghĩ, có thể hạng người như hắn thực là không biết việc này thật. Chàng bèn nhẹ giọng: Khu vực các ngươi do đường chủ nào phụ trách? Hồ Cổ Nguyệt đột nhiên cười: Nếu ta nói thì kể như gạt ngươi rồi. Tại sao chứ? Thì bất luận ta nói ai phụ trách khu vực này cũng là gạt ngươi cả, bởi Vô Nhai Giáo chúng ta vốn không chia theo khu vực. Hàn Tiểu Tranh ngẩn người bỗng hiểu ra, đúng vậy, Mộc Thúc Thúc Diệp Thích tiên sinh đã từng cho biết Vô Nhai Giáo phân chia các đường theo cách sinh hoạt và thủ đoạn mưu sinh. Ví dụ như là Vô Phiêu Đường là tập hợp các lãng tử phiêu bạt giang hồ. Nghĩ vậy, Hàn Tiểu Tranh đổi ý bảo: Xem ra ngươi khá thành thực. Nói vậy thì ngươi là người trong Vô Nhai Thai Đường, bởi ngươi đang cai quản đổ trường mà. Hồ Cổ Nguyệt kinh ngạc: Làm sao ngươi biết được điều đó? Hàn Tiểu Tranh nghe y hỏi bỗng nhớ ra điều gì đó, chàng sờ trong mình lấy ra một lệnh bài kỳ quái, chạm như thể bằng ngọc mà chẳng phải ngọc. Sắc mặt chàng nghiêm lại: Ngươi xem thử đây là vật gì. Hồ Cổ Nguyệt vừa nhìn thấy biến sắc nói: Vô Phiêu Lệnh. Trong mắt y lóe lên thần sắc cổ quái. Hàn Tiểu Tranh chỉ nghĩ là y nhìn thấy lệnh bài nên giật mình, chàng đắc ý nói: Vô Nhai Giáo quy củ, thấy lệnh bài như thấy đường chủ, ngươi còn dám ngồi chễm chệ như vậy sao? Hồ Cổ Nguyệt tái mặt: Tiểu nhân à, có thể cử động được không vậy? Hàn Tiểu Tranh vươn tay vỗ lên thân cổ của Hồ Cổ Nguyệt, y lăn khỏi ghế phục ở dưới đất, cực kỳ là cung kính nói: Dạ, thượng ti có điều gì phân phó, ở đệ tử chẳng dám từ nan. Hàn Tiểu Tranh không ngờ lệnh bài có hiệu nghiệm như vậy, trước mặt kẻ đã hạ sát người của y mà y vẫn cung kính phủ phục. Chàng càng khái nghĩ thầm: Xem ra Vô Nhai Giáo này không đơn giản thật, thoạt nhìn có vẻ lỏng lẻo tự do, môn hạ đệ tử hỗn tạp, nhưng cũng có quy luật rõ ràng đó. Chàng không quen đối diện người quỳ mọp ở dưới đất như vậy, liền bèn bảo: Ôi, đứng dậy đi. Hồ Cổ Nguyệt lập tức đứng dậy, cúi đầu đứng sang bên tỏ vẻ cung kính trở lại. Hàn Tiểu Tranh hỏi: Gần đây có những đường chủ nào đã qua vùng này? Có đường chủ nào bình thường thích mặc y phục màu trắng không? Hồ Cổ Nguyệt nói: Dạ, mấy hôm nay Vô Hí đường chủ, Vô Kinh đường chủ cùng bốn đường Bốc đường chủ có đi ngang qua đây. Ở trong các vị này thì có Vô Kinh đường Hoa chủ là có Vô Kinh đường Hoa. Trong đây trong các vị này thì có Vô Kinh đường Hoa đường chủ cùng với cả Vô Hí đường Nhạc đường chủ đều thích mặc đồ trắng ạ. Hàn Tiểu Tranh định hỏi là nam hay nữ, nhưng sợ hỏi như vậy thì không phù hợp với thân phận chủ nhân của Vô Phiêu Lệnh, nên chàng hỏi: Ngươi liên lạc cùng Nhạc đường chủ và Hoa đường chủ được không? Hồ Cổ Nguyệt đảo mắt nhìn chàng tỏ vẻ kinh ngạc, xong cũng giải thích: Người trong giáo có cách liên lạc với nhau, thượng ti không biết điều này sao? Hàn Tiểu Tranh cười khỏa lấp: Ta không muốn cho họ biết, và cũng không có gì hệ trọng cả. Ngươi hãy nói ta nghe các nơi họ có thể đến trong mấy ngày nay đi. Hồ Cổ Nguyệt nói: Dạ, hai vị đường chủ này hành tung bất định lắm, bọn thuộc hạ làm sao mà không dám vọng ngôn. Tuy nhiên thì tại hạ biết được là Nhạc đường chủ giao tình khá hậu cùng với cả Lăng Phong Lâu Lâu, chủ của Tất Lăng Phong đó, có thể là Tất Lâu chủ giúp được thượng ti đó. Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh nghe ba chữ Lăng Phong Lâu mà bất giác giật cả mình, bởi Lăng Phong Lâu là một trong ba lầu danh tiếng vang dội trong giang hồ, nên có câu xấu yến lăng, xấu yến lăng phong cộng nhất túy, ý nói là đến ba tòa lầu xấu yến lâu, lăng phong lâu và nhất túy lâu. Riêng Tất Lăng Phong vốn là đệ tử chân truyền ở trong Trần U Châu, một bậc kỳ hiệp từng nổi tiếng thiên hạ bởi 40 năm trước, nên võ công đã đến bậc tột đỉnh. Chàng thầm nghĩ, hy vọng Tất Phong Lâu không bị kéo vào chuyện này. Tuy là chẳng biết sức mình khả dĩ đối phó với cả Tất Phong Lâu, nhưng họ Tất rất được trọng vọng trên giang hồ, nếu như có xung đột với y thì e rằng sau này chàng khó tránh khỏi phiền toái. Trầm ngâm trong giây lát, chàng nói, lúc nãy ta xuất thủ hơi nặng, nhưng các ngươi hành sự cũng quá lộ mạng đó. Ta chưa nói rõ ý, bọn người kia đã xuất binh khí, phải cẩn trọng một chút. Vô Nhai giáo tuy đông đệ tử, nhưng mà cũng không được hành động hồ đồ. Hồ Cổ Nguyệt vâng vâng dạ dạ. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy lần này thu thập được không ít tin tức, ít nhất là chàng biết được Vô Nhai giáo hiện tại có 3 đường chủ ở khu này, mà trong đó có 2 người thích mặc y phục màu trắng. Chàng mãn ý bước ra khỏi sòng bạc vẫn còn đang nhốn nháo đó. Lăng Phong Lâu nằm cạnh Bạch Giang, càng khiến tên lâu phù hợp với cảnh. Hàn Tiểu Tranh không vội tìm Tất Lăng Phong, bởi chàng biết họ Tất không thuộc hạng như là Nhậm Đạt, Hồ Cổ Nguyệt. Chàng tìm một chỗ trọ tầm thường nằm cạnh phía tây của Lăng Phong Lâu để mà dễ bề dò xét. Mướn phòng trọ xong, trời vừa tối, Hàn Tiểu Tranh cảm thấy đói bụng, bèn rảo bước ra ngoài tìm tiệm cơm để lót dạ. Vừa bước vào một con hẻm nhỏ, chàng thấy một người đàn bà mang thai đang đi ngược lại phía mình, trông có vẻ gần đến ngày lâm sàn, bước đi nặng nhọc khiến ai nhìn thấy cũng phải ái ngại dùm, chỉ sợ điều gì sơ suất xảy ra, lại thêm trong tay nàng đang ôm một chồng chén nữa. Hàn Tiểu Tranh thấy con hẻm chật hẹp nên dừng lại tránh sang bên đường nhường đường. Thai phụ nhìn chàng mỉm cười như cảm ơn, rồi nhích người cẩn thận vịn chồng chén chuẩn bị bước qua mặt Hàn Tiểu Tranh. Ngay vào lúc hai người kề sát nhau, thai phụ đột nhiên trượt chân mất thăng bằng ngã ra sau, chén trong tay cũng rơi tuột xuống đất. Người mang thai lớn như thế, nếu ngã xuống thì thực là nguy hiểm. Hàn Tiểu Tranh vội vàng đỡ ngay người đàn bà, đồng thời tay hữu đưa ra, nhanh tuyệt luân đòn lấy mấy cái chén. Chàng đưa chén trả lại cho thai phụ, miệng thì nói, đại thi nên cẩn thận một chút đó. Người đàn bà kia tỏ vẻ bén lẽn, nhoẻn miệng cười tỏ ý cảm tạ, muốn thi lễ, nhưng vì mang thai nên khó cúi mình, chỉ đành nhún mình rồi cầm chồng chén bước đi. Vừa đi được mấy bước, Hàn Tiểu Tranh bỗng quay đầu lại, lúc này sắc diện chàng lạnh lùng, trầm giọng nói, xin dừng bước. Thai phụ chậm chạp quay đầu, lại tỏ vẻ kinh ngạc chừng như muốn nói, gọi tôi sao? Hàn Tiểu Tranh từ từ tiến đến, thong thả và nói, hoàn vật lại cho ta. Thai phụ tỏ vẻ kinh ngạc hơn, nhưng vẫn không mở miệng lên tiếng, hay nàng bị câm. Hàn Tiểu Tranh lạnh nhạt bảo, các hạ không dám nói, bởi các hạ không phải nữ nhân, đương nhiên càng không phải là thai phụ. Người đàn bà biến sắc, cuối cùng lên tiếng, hảo nhãn lực đó. Quả như là tiếng khản đục của một nam nhân. Hàn Tiểu Tranh đưa tay lên, trả lại vật cho ta các hạ vừa đấy, ta có thể bỏ qua, bởi chiêu trò này ta đã thông thạo từ lúc nên 5 tuổi rồi. Kẻ kia bị lật tẩy cười gượng, thì ra nước lớn đụng phải cửa Long Vương, thì cũng là phường lăn lóc kiếm ăn cả. Nói xong y thò tay vào mình sờ soạn lấy ra cái miếng vô phiêu lệnh của Hàn Tiểu Tranh. Y bước đến mấy bước giao ra ngọc lệnh, Hàn Tiểu Tranh đưa tay tiếp lấy. Ngay lúc mà hai bàn tay sắp chạm nhau, thay phụ đột nhiên trở tay, đầu ngón tay lóe lên tia sáng, nhanh chóng chụp lấy bàn tay của Hàn Tiểu Tranh, động tác nhanh như là chớp. Nhưng mà chẳng ngờ Hàn Tiểu Tranh còn nhanh hơn một bậc. Ngay lúc mà đối phương trở tay, chàng cũng bắt ngay mạch môn đối phương. Y chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, chẳng còn chút tơ hào khí lực nào nữa. Sắc diện thai phụ đó trắng bệch, mắt lộ vẻ sợ hãi cực độ. Hàn Tiểu Tranh thu hồi vô phiêu lệnh từ tay y, cầm trong tay. Kỳ thực ta đã để ý lúc ngươi mới xuất hiện. Ta chưa lật tẩy là vì muốn xem thử ngươi giở trò gì thôi. Xem ra động tác của ngươi cũng khá là thành thạo. Nhưng ngươi quên mất một điều thông thường. Có mấy thai phụ sắp sinh mà còn âm chồng chén đi ngoài đường như vậy. Ngươi diễn trò hơi quá rồi đấy. Ngừng một chút, chàng nói tiếp. Nếu ngươi móc lấy ít ngân lượng, ta cũng không tính toán làm chi. Cũng như ngươi vừa nói, ai cũng phải lăn lộn kiếm miếng ăn. Nhưng vật ngươi muốn lấy không phải ngân lượng, mà là món đồ chơi này. Chàng sa sầm nét mặt. Hồ Cổ Nguyệt phái ngươi đến phải không? Người kia tái mặt đi không nói một tiếng nào. Hàn Tiểu Tranh bỗng phát ra một trường. Chỉ nghe thấy một tiếng rú đau đớn. Kẻ kia cong người oằn xuống, mồ hôi trên trán nhỏ giọt. Một trường của chàng cơ hồ làm đảo lộn lục phủ ngũ tạng của y. Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng nói. Ta chỉ cần ngươi nói ai sai khiến ngươi, cần gì phải chịu khổ như vậy. Nếu ngươi ngậm miệng thì không khai, ta sẽ bẻ hết răng. Thực ra không nói, ta cũng đoán là do gã quỷ lùn kia, đúng chứ? Không có tiếng trả lời. Hàn Tiểu Tranh nổi xung định tống thêm một trường, thì thấy người kia đột nhiên từ từ khịu xuống đất nằm im. Hàn Tiểu Tranh đành thả y bực mình họ nói. Sao lại vô dụng thế này chứ? Chàng quay lưng bỏ đi. Hàn Tiểu Tranh vừa đi khuất góc tường, người kia đang nằm dưới đất bỗng bỏ dậy cười đắc ý, nhổ tuẹt dưới đất một búng máu, phi thân bỏ chạy. Hàn Tiểu Tranh chưa kịp tìm Hồ Cổ Nguyệt thì đã đến tìm. Chàng đang ăn một bát mì lúc y xuất hiện, bước thẳng vào quán. Hàn Tiểu Tranh dừng đũa lẳng lặng nhìn Hồ Cổ Nguyệt. Họ Hồ đến trước mặt Hàn Tiểu Tranh rồi bảo. Các hạ thong dong quá nhỉ. Hàn Tiểu Tranh ngấm ngầm kinh ngạc, bởi vì mới chớp mắt mà tên họ Hồ này đã đổi khẩu khí. Chàng phát hiện lúc này có vài người từ bốn phía cùng tiến về chỗ này, rõ ràng là thế hợp vây. Hàn Tiểu Tranh không đổi sắc mặt. Các ngươi định lấy vô phiêu lệnh rồi mưu hại ta luôn chứ gì? Vừa báo thù cho đồng bạn, vừa không mang tội phạm thượng, bởi trong tay ta chẳng còn ngọc lệnh nữa. Hồ Cổ Nguyệt ngửa mặt cười dài, dứt cơn bèn nói. Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn gạt ta sao? Đem vô phiêu lệnh thực sự cho hắn xem biết ngay thôi. Một người xẹt đến, thì ra là kẻ giả thay phụ. Dù bây giờ không còn cái cải trang, nhưng Hàn Tiểu Tranh vẫn nhận ra y. Thay phụ đó ngó Hàn Tiểu Tranh cười đắc ý, xòe bàn tay đưa ra cũng vô phiêu lệnh nữa. Hàn Tiểu Tranh giật cả mình, bỗng tỉnh ngộ, nhất định đối phương đã đánh tráo ngọc lệnh. Diệp Thích giao cho Hàn Tiểu Tranh ngọc lệnh này, dĩ nhiên chàng rất quý nó. Giờ thấy bảo vật bị đối phương dùng tiểu xảo đoạt mất, bất giác chàng vừa sợ vừa giận, quyết tâm phải trừ khử tên thai phụ này. Hồ Cổ Nguyệt quay lại nói với một trung niên nho sĩ đứng gần nhất. Hãy bẩm báo đường chủ, tên này chính là kẻ dùng vô phiêu lệnh giả cướp danh đó. Hàn Tiểu Tranh giờ mới biết trung niên nho sĩ là một đường chủ của Vô Nhai giáo. Kỳ thực Hàn Tiểu Tranh không định giả dạng ai hết, chàng chỉ không muốn phải đụng độ và đánh giết quá nhiều, nên định mượn vô phiêu lệnh để ngăn trở bọn Hồ Cổ Nguyệt. Ai ngờ chàng sơ sót trúng kế của chúng, thế là lòng hiếu thắng của chàng lại bị khơi dậy. Chàng đẩy cái bát tới trước mặt phía trước, thong thả và nói. Hôm nay ta thay mặt vô phiêu đường chủ giáo huấn các ngươi một phen vậy. Trung niên nho sĩ nghe xong vội vàng bước đến ôm quyền nói. Bằng hữu cùng với cả Diệp đường chủ xưng hô thế nào? Thực ra Vô Nhai giáo hẳn đã chọn một đường chủ khác. Người này gọi Diệp Thích như vậy là tỏ ý tôn trọng Diệp Thích. Hàn Tiểu Tranh thấy y nói chuyện lễ độ, tôn trọng Mộc Thúc Thúc nên sinh hào cảm, chàng bèn nói. Tại hạ gọi người là Thúc Thúc, không biết các hạ vì sao hỏi như vậy. Trung niên nho sĩ nói. Thủ hạ của ta cho biết các hạ sử dụng Thiếu Lưu kiếm pháp, hẳn là có liên hệ đến Diệp đường chủ nên ta mới hỏi. Bằng hữu đã gọi Diệp đường chủ là Thúc Thúc, đúng lý phải tỏ ra tôn kính mới phải. Vậy tại sao lại giả danh của Diệp đường chủ giết người hồ đồ như vậy? Hàn Tiểu Tranh nói. Tại hạ đã có mượn danh nghĩa của Diệp đường chủ chứ. Trung niên nho sĩ giọng ôn hòa nhưng vẫn có uy. Nhưng thực sự là trong tay các hạ có một vô phiêu lệnh ngụy tạo. Hàn Tiểu Tranh nghe y nhắc đến chuyện này, bất giác bực tức hừ lạnh. Các hạ tự biết thủ hạ của mình đã làm. Hàn Mỗ đã bị gạt, nhưng chớ vọng tưởng ta chịu cúi đầu. Trung niên nho sĩ điềm nhiên cười. Ta nào muốn đè đầu các hạ, nhưng sát nhân phải đền mạng là chuyện là kinh thiên địa nghĩa. Nếu để các hạ vô cớ giết người của chúng ta xong rồi ngang nhiên bỏ đi, thì bổn giáo khỏi có chỗ đứng trên giang hồ nữa. Hàn Tiểu Tranh ngạo nghễ nói. Giết rồi thì sao? Các hạ muốn ta đền mạng, cứ việc thử xem. Trung niên nho sĩ than dài. Dù có Diệp đường chủ ở đây thì cũng không có khẩu khí lớn như vậy. Hàn Tiểu Tranh hừ một tiếng, không nói thêm một câu nào. Hồ Cổ Nguyệt có lẽ là muốn lấy lại thể diện, lại ỷ có đường chủ làm hậu thuẫn, nên y hét lớn, rút đại đao múa ngang múa dọc. Hàn Tiểu Tranh cười nói. Thương bị đánh bay mất rồi, giờ lấy đao ra xài sao? Để ta cho nó đi luôn, xem ngươi còn tìm được thứ gì khác nữa. Hồ Cổ Nguyệt cầm đao tiến tới, còn về phía Hàn Tiểu Tranh thì như cố ý chế nhạo y vậy. Hẳn là chàng thừa sức tránh đao, và họ Hồ tuy biết điều đó, nhưng tên đã lên cung thì không thể không phát. Y sầm mặt, múa đao dốc toàn lực tấn công, nhưng chẳng thể đụng được Hàn Tiểu Tranh một chút mảy may. Lúc này thì chủ tiệm và những người làm tiệm mì cùng với các thực khách đã trốn sạch sẽ. Thân mình Hàn Tiểu Tranh như một con cá bơi lội giữa qua đao quang. Đại đao chẳng chạm được vào Hàn Tiểu Tranh, song y cũng đánh bể không ít đồ đạc trong tiệm mì. Chủ tiệm ở góc tường đằng xa nhìn lại, tuy trời đã tối nên y nhìn không rõ cảnh vật, nhưng mà nghe tiếng loạc xoạc y cũng đoán được thảm trạng. Không rằng được mà y kêu to: "Ôi ôi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, còn tiếp tục nữa là tôi nhảy xuống sông Bạch Giang đó." Ngay khi y kêu lớn thì lại nghe một tiếng bình lớn, cô hồ cả một cái lu lớn đã bị vỡ. Chủ tiệm nghe vậy ngồi bệt xuống đất, muốn kêu cũng không nổi nữa. Chỉ nghe Hàn Tiểu Tranh nạt lớn: "Ngươi thực là vô lý, tại sao lại chút giận lên đồ đạc của người khác chứ?" Chàng chộp trúng Hồ Cổ Nguyệt quăng ra xa. Tên nho sĩ trung niên trầm giọng: "Hảo thân thủ, hèn gì dám đến đây để buông lung." Hàn Tiểu Tranh nói: "Ta chỉ muốn các vị giao ra một người thôi. Trong Vô Nhai giáo loại người nào cũng có, nhưng nhất định là không có người các hạ muốn tìm đâu." "Ta chưa cho biết là ai, các hạ tại sao quả quyết là không có?" "Bởi vì Vô Nhai giáo không có thông lệ bị kẻ khác gây áp lực." Hàn Tiểu Tranh cười nhạt: "Thôi được rồi, ta sẽ cho các vị phá lệ một lần. Nếu không giao ra A Vân, ta sẽ san bằng Vô Nhai giáo đó." Trung niên nho sĩ ngửa mặt cười dài: "Khoan nói tới việc bổn đường chưa gặp qua A Vân chỉ gì đó. Dù à có thực sự nằm trong tay ta, chỉ bằng khẩu khí của các hạ cũng chớ hòng tìm lại được." Thanh âm Hàn Tiểu Tranh lạnh như băng: "Các hạ sẽ phải hối hận bởi phát ngôn như vậy thôi. Ai dám động đến một cọng tóc sợi tơ của A Vân, ta sẽ đánh vỡ đầu kẻ đó." Trung niên nho sĩ cười nhạt: "Các hạ muốn kiếm chuyện cũng nên tìm một lý do thích hợp. Hồ đồ nêu ra một cái tên A Vân nào đó là xong hay sao?" Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng đáp: "Xuất binh khí đi nói nhiều làm gì. Bằng hữu à, bằng không các hạ sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu." Trung niên nho sĩ biến sắc. Hàn Tiểu Tranh nói: "Bây giờ trong tay ta không còn binh khí, thế là công bình cho đôi bên rồi nhé." Trung niên nho sĩ thấy Hàn Tiểu Tranh ra tay như vậy thì biết chàng chẳng phải dễ ăn, bèn lập tức ngưng thần cảnh giác. Cả hai đứng im lặng đối diện với nhau. Một vòng sát khí tỏa ra giữa đôi bên, hòa lẫn trong màn đêm không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Về phía của đường chủ, trung niên nho sĩ thì trông cực kỳ yêu nhã, toàn thân y trông rất là thong thả thoải mái. Bởi như vậy lúc y xuất thủ mới phát lực mạnh hơn, bởi động tác không bị thay đổi bởi vì bị vì quá khẩn trương. Hàn Tiểu Tranh nheo mắt lại như một sợi chỉ, chàng phát hiện trung sĩ trung niên kia là một đối thủ đáng sợ nhất từ trước đến nay. Tuy chưa xuất thủ nhưng mà mức bình tĩnh của y thì bỏ khá xa những người thông thường. Sự bình tĩnh luôn ẩn tàng sát cơ mà. Hàn Tiểu Tranh thậm chí hơi hối hận bởi vì mình đã bỏ rơi binh khí. Đối phương trước nay không sử dụng binh khí thì y hẳn là một tay cực kỳ lợi hại. Mà chàng thì từ trước tới giờ vẫn luôn dùng kiếm để khống chế địch thủ. Nay bỏ kiếm không dùng thì tự dưng là võ công của chàng đã có một chỗ khiếm khuyết. Thành ra thế thì phải lấy sở đoản của mình để khắc sở trường của địch. Lúc này trong mắt Hàn Tiểu Tranh chỉ còn một mình trung niên nho sĩ. Không gian đầy sát khí bao trùm hai đối thủ lặng lẽ đứng đó. Có thể chỉ cần một động tác cực nhỏ cũng đủ để mở màn giết nhau. Hàn Tiểu Tranh khẽ động, bước đến một bước. Trung niên nho sĩ bất động, chỉ có chân mày y khẽ giật. Hàn Tiểu Tranh từ từ bước thêm một bước, động tác rất cẩn trọng như sợ bước sai. Chúng nhân xung quanh thì không cảm thấy buồn cười. Trái lại, trái tim bọn họ cũng theo từng bước tiến của Hàn Tiểu Tranh mỗi lúc một cao hơn, như bị một sợi dây mong manh treo lơ lửng, không biết lúc nào sợi dây sẽ đứt đoạn. Khoảng cách giữa đôi bên từ từ thu ngắn, trung niên nho sĩ vẫn bất động. Không, y đã cử động. Nói đúng hơn là phần tóc xõa ở trên vai y đột nhiên ở không gió mà tự dưng bay phất phới, như có một ngọn gió đang thổi. Hàn Tiểu Tranh cuối cùng phải dừng lại, y phục của chàng không gió mà cũng như là bị thổi bay vậy, phát ra tiếng phần phật. Trung niên nho sĩ bỗng xuất thủ nhanh như là một điện chớp, chưa thấy thân mình của y chuyển động ra sao thì đã thấy y phóng ra như đang đằng phong vậy, tay hữu tạo thành một thế kỳ quái đâm ngay yết hầu của Hàn Tiểu Tranh. Đồng thời y mượn thế trong chớp mắt đá luôn 17 cước, mỗi cước thế công khác nhau, song cùng nhắm vào một mục tiêu, đó là vùng bụng Hàn Tiểu Tranh, mỗi cước như có lực ngàn cân vậy. Hàn Tiểu Tranh mắt lóe tinh quang, vai hữu của chàng bỗng hụp xuống né tránh thế công từ tay phải của nho sĩ. Cùng một lúc thì song thủ hạ xuống đỡ mười mấy lần, mỗi một lần bàn tay của chàng đều chỉ trúng huyệt giao tín trên chân của nho sĩ. Trung niên nho sĩ thu tay hữu đảo ngược, lại đánh ra một chiêu trưởng phong ác liệt vô cùng. Hàn Tiểu Tranh lúc này vừa đỡ xong cước sau cùng của nho sĩ, chàng cảm thấy sát khí đến từ phía sau ót, lập tức lộn ngược đầu, song thủ chống xuống đất, đẩy bật lên, thân mình bay vọt lên, hai chân mau lẹ kẹp lấy hữu trưởng của nho sĩ, cùng một lúc thì vội chàng người tránh đi. Trung niên nho sĩ đứng một chân cũng xoay người theo thế hóa giải sức công của Hàn Tiểu Tranh và tránh cho tay hữu bị kẹp gãy. Song làm như thế y đã rơi vào thế bị động. Hàn Tiểu Tranh đột nhiên nghe một tiếng động nhỏ, bèn cảm thấy hạ phần của mình chân hữu đau điếng. Chàng hét to một tiếng, buông tay hữu của nho sĩ rồi đáp xuống, đồng thời song trường cùng xuất ra, phát ra tiếng trường phong phun vút. Chàng làm như vậy để ngăn chặn chân của trung niên nho sĩ thừa cơ tấn công, dùng nội gia chân lực ép chàng phải vận công chống cự. Rồi ok, chúng ta sẽ dừng ở tập 13 tại đây. Các bạn hãy nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, và đăng ký kênh, ấn nút vào lúc chuông thông báo nữa. Liệu rằng cái việc bắt cóc mình lại xin nhắc lại là liệu rằng cái việc bắt cóc A Vân này có phải là thực sự bị bắt cóc hay không, hay đó là do thần thủ đang bày trò gì, thì mời các bạn xem tiếp ở tập 14. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.